Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 24, Nasume tên lấy. Nasume, nghe nói ngươi gần nhất cùng lớp bên cạnh Tanuma quan hệ không tệ à, Tanuma sao? Kakashi Sensei, hắn cũng có thể nhìn thấy một điểm yêu quái cái bóng. Cùng ta có lẽ là đồng loại đi. Ồ, nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này Tanuma đồng học cùng ngươi có chút tương tự. Đều là như vậy quái gở. Kakashi cười nói. Kakashi Sensei, chấm ngoặc kép, gặp Nasume kia một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Kakashi cười vuốt vuốt đầu của hắn. Nói ra, Nasume, xem ra ngươi ở đây trôi qua rất không tệ. So với trước đó, nơi này có càng nhiều ôn nhu người tiếp nạp ngươi. Nasume nhẹ gật đầu. Ở đây xác thực cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất vẫn là nhiều bạn bè chướng. Còn có con kia phì miêu. Đúng rồi, Kakashi Sensei. Hôm qua ta gặp một người. Nasume tự hồ là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói. Người nào? Kakashi hiếu kỳ nói. Hắn tự hồ cũng có thể trông thấy yêu quái. Tự xưng là trừ yêu sư. Gọi là tên lấy thứ hai. Tên lấy. Kakashi Sensei biết hắn. Nasume hiếu kỳ nói. Nói như thế nào đây? Đúng là nhận biết đi. Tiểu tử kia bây giờ tại trừ yêu giới cũng coi là có chút danh tiếng. So với ta mới quen hắn thời điểm. Muốn ưu tú nhiều. Kakashi nói. Nhớ tới tên lấy thuở thiếu thời dáng vẻ. Khi đó hắn cùng Nasume thật đúng là có mấy phần tương tự. Bất luận là tính cách vẫn là ý nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ tên lấy không có trước đó yếu ớt như vậy. Nghe nói hoàn thành một đại minh tinh. Trừ yêu sư chính là muốn tiêu diệt yêu quái sao? Nasume thấp giọng nói. Tại đại đa số trừ yêu sư trong mắt, yêu quái chỉ có hai loại. Một loại là có thể lợi dụng tướng nó biến thành Shikigami. Một loại chính là có thể tiêu diệt. Tại sao có thể dạng này? Thật sự là quá mức. Nói như thế nào đây? Trừ yêu sư tồn tại cũng không tính sai. Nasume người cũng biết, có một ít tà ác yêu quái là sẽ tập kích nhân loại. Mà lúc này đây, liền cần trừ yêu sư xuất tay. Nhưng là bất kể nói thế nào, tổn thương yêu quái đều là một kiện chuyện quá đáng. Nasume ý nghĩ rất ngây thơ. Coi là khu trục yêu quái là được. Nhưng là tại Kakashi xem ra, ác yêu bị diệt sát cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Không nên quên, Kakashi thế nhưng là từ núi thây biển máu ninja thế giới ra. Nasume, thế giới này cũng không giống như trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Tiếng Trung bên trong có một câu, gọi là, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Cũng có một câu gọi là ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Muốn làm chuyện tốt trước đó, cũng muốn trước cân nhắc mình lực lượng. Không phải càng nhiều thời điểm, sẽ chỉ làm sự tình trở nên rối loạn mà thôi. Ngay cả như vậy, ta cũng không muốn đi tổn thương yêu quái. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn xem Nasume, đứa bé này có một viên mềm mại tâm. Chuyện này xác thực không thể miễn cưỡng. Còn nữa, có ban bảo hộ Nasume, liền xem như hắn ngây thơ, cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Cũng không có tất yếu vội vã cải biến. Lúc trước tên lấy không phải cũng là theo thời gian chậm rãi cải biến. Đi theo tâm của ngươi đi liền tốt. Kakashi cười nói. Cảm ơn ngươi. Kakashi Sensei, gần nhất đang bận cái gì? Còn đang còn cho những cái kia yêu quái danh tự sao? Kakashi hỏi. Tin tức này đã trong yêu quái truyền ra. Một bộ phận yêu quái tới tìm ta muốn về danh tự. Linh tử bà ngoại trêu chọc yêu quái xác thực không ít. Nasume cười nói. Có đôi khi Nasume cũng không hiểu. Vì cái gì linh tử sẽ gặp phải nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái yêu quái. Bất quá những này yêu quái tựa hồ cũng là rất ôn nhu yêu quái. Cùng yêu quái liên hệ. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Đúng. Kakashi Sensei. Ta hôm qua còn gặp một con trên cổ quấn quanh lấy dây thừng yêu quái. Nàng tựa hồ tại tên lấy tiên sinh khi còn bé tiếp thụ qua trợ giúp của hắn. Cho nên đối tên lấy tiên sinh ôm lấy cảm ân chi tâm. Chỉ là tên lấy tiên sinh tiếp nhận ủy thác. Muốn đi tiêu diệt cái này yêu quái. Ồ, tên lấy biết cái này yêu quái đã từng bị hắn cứu trợ qua sao? Không rõ ràng. Ta dự định sau khi tan học đi hỏi một chút tên lấy tiên sinh. Hắn muốn ta làm trợ thủ của hắn. Cho nên có nói cho hắn biết hành tung. Có ý tứ. Tên lấy cũng không phải là vô tình trừ yêu sư. Nếu như yêu quái kia vô hại, hắn sẽ không thống hạ sát thủ. Thật sao? Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu như ngươi không yên lòng, ta sau khi tan học cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Kia thật là quá tốt rồi. Nasume cười nói. Trường học phụ cận trong rừng. Kakashi đang nằm tại trên một thân cây nghỉ ngơi. Thật lâu. Kakashi mới chậm rãi mở mắt, tựa hồ ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay thời tiết thật đúng là không tệ a. A, đúng, đáp ứng muốn cùng Nasume đi xem một chút tên lấy. Kém chút đem quên đi. Kakashi vỗ trán một cái, từ trên cây nhảy xuống tới. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ có đồ vật gì đứt gãy. Kakashi tò mò nhìn xuống dưới chân. A, nơi này làm sao có một sợi dây thừng? Kakashi nhặt lên cây kia gãy thành hai mảnh dây gai. Có chút hiếu kỳ, chỉ gặp cái này dây gai phía trên. Lại còn dán một chút phù chú. Kakashi nhướng mày, thấp giọng nói. Phía trên này tựa hồ có phong ấn vết tích. Không phải là cái nào đó phong ấn. Cẩn thận quan sát, Kakashi mới phát hiện. Cái này dây thừng vị trí coi như ẩn nấp. Chỉ là mình từ trên cây nhảy xuống, mới có thể dẫm lên cái này, bình thường căn bản liền sẽ không có người đi địa phương. Ngay lúc này, Kakashi rõ ràng cảm giác được, có một cỗ yêu lực phi tốc biến mất, xem ra thật sự chính là bị phong ấn yêu quái. Lần này phiền toái, sẽ không phải là cái gì ác yêu a. Kakashi gãi đầu một cái, lập tức từ bỏ truy tung. Được rồi, vẫn là mặc kệ tên kia. Từ yêu lực đi lên phán đoán, tựa hồ cũng không cường đại. 89/10 phong ấn còn không có hoàn toàn giải khai. Chỉ là thả ra hình thể, mà lại cũng không có khí tà ác. Hẳn không phải là cái gì ác yêu. Hiện tại vẫn là đi trước tìm Nasume cùng tên lấy tốt. Kakashi nói xong, một cái thuấn thân biến mất ngay tại chỗ. Kakashi không biết đến là, sau khi hắn rời đi, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bóng cây sau chui ra. Một đôi buồn cười con mắt lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hắn, không phải nhân loại sao? Ngoặc kép, cái nào đó trong đình viện. Tên lấy tiên sinh không thể. Nasume tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Vừa mới đến phụ cận Kakashi giật mình. Xảy ra chuyện rồi. Dưới chân khẽ động, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nhân loại tiểu tử. Từ bỏ đi, dãy dụa cũng là không có ích lợi gì. Tên lấy Shikigami dưa cơ dùng tóc tướng Nasume trói buộc. Trên tàng cây, thấp giọng nói. Nhưng là Nasume căn bản cũng không có để ý tới. Như cũ tại kịch liệt mở ra. Thật đúng là ngu xuẩn. Dưa cơ thấp giọng nói. Cổng, trên cổ quấn lấy dây thừng yêu quái chậm rãi đi tới. Mà phía trước, chính là tên lấy đã sớm bố trí tốt lôi trận. Tới rồi sao? Tên lấy thấp giọng nói. Lập tức chắp tay trước ngực. Phát động lôi trận. Không muốn. Nasume kinh hô. Lực lượng toàn thân tại lúc này bạo phát ra. Nguyên bản trói buộc chặt Nasume tóc đen trong nháy mắt bị hắn kiếm gạch nối dấu lớn nhất định. Dừng tay. Dưa cơ cả giận nói. Nhưng là đã quá muộn. Nasume vọt thẳng đến lôi trong trận. Muốn bảo hộ cái kia yêu quái. Tên lấy thấy thế kinh hãi. Mau rời đi nơi đó. Ta không có cách nào ngăn cản sét đánh. Đúng lúc này, con mèo lão sư không biết từ nơi nào thoan ra. Biến thành bản thể tướng Nasume bao trùm. Con mèo lão sư, Nasume cả kinh nói. Mà ban trong mắt, kim quang lưu động, mang theo vài phần kiên định. Lôi đình không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống. A lạc, thật đúng là làm loạn a, màu trắng bạc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ban đỉnh đầu. tay phải có chút nâng lên, nhàn nhạt lôi quang hiển hiện, ngàn chim, chỉ gặp kia lôi trận đưa tới lôi đình đúng là bị con kia tay phải chộp vào trong tay. Không thể động đậy, cái gì, ban con ngươi co rụt lại, kinh hãi, không thôi, tên lấy đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Kakashi nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng bóp, răng rắc, một tiếng vang giòn, nhìn như hung mãnh màu lam lôi đình trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không thấy, Natsume kinh ngạc nói, phịch một tiếng, con mèo lão sư khôi phục nguyên dạng, treo ở Natsume trên bờ vai. Ta nói, Natsume, người thật đúng là làm loạn, dạng này lôi đình nện ở trên người ngươi, ngươi coi như chết chắc. Liền xem như có con mèo này bảo hộ ngươi, cũng sẽ thụ tổn thương. Kakashi bất đắc dĩ nói. Thật, thật xin lỗi. Kakashi sensei, Natsume xin lỗi cúi đầu. Gặp Natsume không có việc gì, tên lấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn thấy Kakashi thời điểm, tên lấy cũng là sửng sốt một chút. Là ngươi. Kakashi quay đầu lại, cười nói. Nha, tên lấy. Đã lâu không gặp, nguyên lai là ngươi, Hatake tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích, không nghĩ tới ngươi thế mà đến nơi này. Tên lấy kinh ngạc nói, 7 năm trước tên lấy cùng Kakashi quen biết, về sau cũng chung đụng một đoạn thời gian. Chỉ là về sau Kakashi liền biến mất, tên lấy còn đi tìm Kakashi, nhưng lại một chút cũng không có tin tức, không nghĩ tới chính là... Thế mà lại ở đây nhìn thấy Kakashi, xem ra ngươi đã trở thành một ưu tú trừ yêu sư. Vừa mới lôi trận, uy lực thế nhưng là không nhỏ a, Kakashi cười nói. Tên lấy nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Hatake tiên sinh mới thật sự là thâm bất khả trắc, lôi trận công kích như vậy thủ đoạn, ngươi thế mà đều có thể tay không tiếp xuống, chỉ sợ liền xem như trận nhất tộc cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đã quá suy nghĩ. Kakashi cười nhạt một tiếng. Không có ở đây quá nhiều xoắn xuýt. Kakashi sờ lên Natsume trên bờ vai con mèo lão sư cười nói. Con mèo nhỏ, ngươi cái này bảo tiêu làm thế nhưng là không đủ tư cách a. Kém một chút ngay cả mình đều thụ thương. Hứ, còn không phải gia hỏa này luôn thích xen vào việc của người khác. Con mèo lão sư hừ lạnh nói. Natsume lúc này nói ra. Tên lấy tiên sinh. Người khi còn bé đã từng cứu trợ qua cái này yêu quái. Nàng vì báo ân. Liền xem như bị ngươi diệt sát cũng không có lời oán giận. Nàng tuyệt đối không phải ác yêu a. Tên lấy sững sờ. Cẩn thận đánh giá trước mắt cái này yêu quái. Nhưng lại có chút muốn không nổi. Xem ra ngươi cần ta trợ giúp a. Kakashi cười cười. Lập tức mắt trái ngưng tụ ra một mảnh tinh hồng chi sắc. Đầu tiên là nhìn thoáng qua tên lấy. Lập tức lại liếc mắt nhìn yêu quái. Trong lúc nhất thời, yêu quái kia liên quan tới tên lấy ký ức liền hiện lên ở tên lấy trong óc. Sau một lát, tên lấy mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai nàng chính là cái kia yêu quái a. Tên lấy giật mình. Tên lấy tiên sinh, đã ngươi minh bạch, cũng đừng có lại diệt sát nàng. Natsume nói, tên diễu cợt cười, nói ra, ta vốn là không có tính toán giết nàng. Cái gì? Natsume không hiểu, trận pháp này nếu như sử dụng thành công, có một nửa tỷ lệ có thể giúp nàng giải trừ cái này dây thừng trói buộc. Đương nhiên, cũng có một nửa xác suất là thất bại, như vậy yêu quái này liền sẽ chết đi. Nhưng là ta nghĩ, nàng là bị trói lại yêu quái. Có lẽ tử vong cũng là một loại giải thoát. Nguyên lai là dạng này. Natsume nói nhỏ. Thật có lỗi. Natsume, nguyên bản cũng không muốn dùng loại phương thức này đưa ngươi liên lụy vào. Nhìn thấy ngươi, giống như là thấy được nguyên lai chính mình. Cho nên, ta muốn truyền đạt một vài thứ cho ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ có chút dư thừa. Tên cười trêu nói. Không, tên lấy tiên sinh. Ta thật cao hứng gặp ngươi. Ta cũng muốn cùng đồng loại hảo hảo giao lưu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ trong lòng đều nhiều hơn một phần ăn ý. Kakashi nhìn xem tên lấy cùng Natsume. Hai người xác thực có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá cùng nó nói là tương tự. Chẳng bằng nói. Tên lấy càng giống là Natsume trưởng thành một phương hướng khác. Natsume đã từng trải qua những này. Tên lấy cũng trải qua. Cho nên, tên lấy là lấy một cái người từng trải thân phận đang nhìn Natsume. Đối với Natsume, có lẽ tên lấy có càng nhiều hoài niệm chị đi. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được một chính mình khác. Bất quá bây giờ lôi trận không có phát huy tác dụng. Dây thừng kia cũng không biết có thể hay không giải khai. Tên lấy nói, dây thừng. Natsume nghe vậy nhìn về phía yêu quái kia cổ. Dây thừng đã đem cổ của nàng đều làm ra máu ứ động chi sắc. Kakashi sensei, ngươi có biện pháp không? Natsume hỏi, giải trừ cái này dây thừng sao? Kakashi lẩm bẩm một câu, lập tức đi tới yêu quái trước mặt. Dây thừng kia xác thực có mấy phần phong ấn bộ dáng. Dùng bình thường phương pháp giải quyết quả thật có chút khó khăn. Nhưng là đối với Kakashi tới nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Chỉ gặp Kakashi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chộp vào dây thừng phía trên. Ngươi làm cái gì? Yêu quái cả kinh nói. Không có gì, nhẫn nại một chút. Kakashi nói, tay phải nổi lên một hồi lôi quang. Xoẹt, trong khoảnh khắc, dây thừng đã đứt gãy. Cái này, đơn giản như vậy, tên lấy thế giới quan giống như lại bị đổi mới. Hứ, gia hỏa này tồn tại thật đúng là phá hư quy tắc a. Con mèo lão sư thấp giọng nói. Một trận nháo kịch, lặng yên kết thúc. Kakashi sensei, cái kia yêu quái nữ sinh thật vất vả mới trùng hoạch tự do. Vì cái gì còn muốn tự nguyện trở thành tên lấy tiên sinh Shikigami? Cũng được đặt tên là Hiragi đâu. Dưới trời chiều, Natsume ôm con mèo lão sư đi theo Kakashi cùng nhau trên đường đi về nhà. Cái này sao? Thật giống như cái này con mèo nhỏ đi theo ngươi đồng dạng. Đều là đồng dạng đạo lý. Kakashi vừa cười vừa nói. Natsume sững sờ. Nhìn xem trong ngực con mèo lão sư. Mà con mèo lão sư nhưng thật giống như là xù lông nhảy dựng lên. Kakashi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta là vì bạn bè chướng mới đến đương cái này tiểu quỷ bảo tiêu. Mới cùng tên kia không giống. Thật sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng Hiragi thích tên lấy đồng dạng. Thích Natsume đâu? Kakashi cười nói. Đồ đần. Làm sao có thể? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.